Các bạn đang nghe bộ truyện Cao Võ Đại Minh xuyên thành triều đình chó săn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 328, mở màn kéo ra, Trung Nguyên giang hồ cao thủ từ khắp nơi tuôn về hướng Côn Lôn. Trên Côn Lôn Sơn, trong Thiên Ma Động, Lệ Thắng Thiên cũng nhận được tin tức truyền về từ Từng Phân Đà. Hắn có chút kinh ngạc trước thủ bút của Tào Cẩn Hành. Không ngờ Tào Cẩn Hành lại có danh vọng lớn đến vậy. Lệ Thắng Thiên ném tin tức vào chậu than, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói, thật hết lần này đến lần khác, thanh long sức mạnh lại ở trên người nữ nhân của hắn. Hừm, Trương Vạn Kình nói, giáo chủ không cần lo lắng, mặc dù Tần Lăng Chi chiến tổn thất nặng nề, nhưng ta dạy anh kiệt xuất hiện lớp lớp, cũng đang từ khắp nơi quay về, trên Thiên Ma Đài có Thái Bình Đạo hộ giáo đại trận, lại có Thiên Cơ nhị thập ngũ, Ly Sơn nhị lão tương trợ, giáo chủ thần công cái thế, những người này muốn lên Thiên Ma Đài khó như lên trời. Không thể chủ quan, Lệ Thắng Thiên nói, việc cấp bách là phải mau chóng tập hợp đủ ngũ thánh chi lực, chỉ cần mở lại thiên môn, những người này còn ai quan tâm cái gì Tào Cẩn Hành. Quan tâm triều đình, chỉ sợ không chỗ nào không lấy Đăng Thiên Thành Thần làm đầu. Loạn này tự giải, Trương Vạn Kình nói, chính là, Lệ Thắng Thiên, Thiên Cơ nhị thập ngũ tiến triển thế nào? Trương Vạn Kình, theo thiên đạo chỉ, đương thời người mang bạch hổ lực, hẳn là Tô Gia ở Linh Sơn Trang, Kỳ Liên Sơn, Thiên Cơ nhị thập ngũ sử dụng mạng lưới tin tức của Thiên Cơ Các. Tra được huyết thống của bọn họ có thể truy ngược đến Tô Định Phương. Danh tướng đầu thời nhà Đường, Tô Định Phương từng phá Đông Đột Quyết, diệt Tây Đột Quyết, bình hành lĩnh loạn, lại di bách tế, phạt Gogoriel, định dân tộc thổ phiên, quân công rất cao, phối hưởng miếu quan công, hắn xác thực khả năng được bạch hổ ưu ái, Thiên Cơ nhị thập ngũ đã tự mình đi qua, ngoài ra, cao thủ để kích phát ngũ thánh chi lực trên người bọn họ cũng đang hướng Côn Lôn Sơn đuổi. Tất cả đều là ẩn thế cao thủ giao hảo cùng Ly Sơn. Thiên Cơ hai phái có bọn họ liên hợp xuất mã, có thể thay thế thần thú, phát huy sức mạnh, Lệ Thắng Thiên hài lòng gật đầu, rất tốt, Kỳ Lân, Thanh Long, Bạch Hổ đều có, Hỏa Phượng cũng đã hoàn thành gieo trồng, chỉ chờ nàng dung hội quán thông, còn kém Huyền Vũ, Bành Tổ truyền nhân bên kia thế nào? Trương Vạn Kình nói, đã gửi tin đến Nam Xương, nắm chắc hậu nhân tại thế của Bành Tổ, trong đó một chi gia chủ họ Tiền tên Lãng, trong chữ ánh sáng, bây giờ đã 130 tuổi, nhưng xương cốt vẫn cứng cáp, nên có Huyền Vũ tâm tiêm huyết chi công. Chỉ là, căn cốt, ngộ tính của hắn không tốt, nội lực không ra gì, hơn 100 tuổi cũng mới thông u mà thôi, huyết thống lại quá xa xưa, chưa hẳn có thể đảm nhiệm, Lệ Thắng Thiên nói, có được hay không thì mang đến rồi nói, không có những người khác sao? Trương Vạn Kình bất đắc dĩ nói, những người khác so với hắn còn không bằng, không biết đây có tính là đại giới của trường thọ không? Lệ Thắng Thiên nộ kỳ không tranh nói, 130 tuổi, hay là thông u, thực sự là bao nhiêu tuổi đều sống uổng phí, nếu lại cho ta 90 năm. Trong thiên hạ này không ai là đối thủ của ta. Trương Vạn Kình vội vàng xu nịnh nói, giáo chủ thiên tư cả thế gian vô song, lại thân mang thôn thiên ma công, há lại như thế phàm phu tục tử có thể so sánh. Lệ Thắng Thiên khoát tay nói, không cần vuốt mông ngựa, trước tiên đem hắn mang tới, chỉ cần có huyền võ chi lực, cùng lắm thì ta tự mình xuất thủ giúp hắn. Trương Vạn Kình là tứ quỷ đã qua, không bao lâu liền có thể mang về, đáng tiếc Tần Lăng một trận chiến, Bạch Hổ hiện thân mang đi Hỏa Phượng, Kỳ Lân còn có Nhị Hung còn dư lại, bằng không thì cũng có thể lợi dụng bọn họ đối với nhân tộc cừu hận. Hiệp trợ khai thiên, dù sao, theo Thiên Cơ nhị thập ngũ nói tới, cửu thần thú cũng có thể thị thần tạo ra, có lẽ bọn chúng so với chúng ta càng muốn về nhà. Vậy cũng chưa chắc, Lệ Thắng Thiên cười thần bí, Bạch Hổ ngăn được Kỳ Lân, Hỏa Phượng, cũng có thể không ngăn được Thao Thiết, Hỗn Độn. Trương Vạn Kình hai mắt tỏa sáng, kích động nói, chẳng lẽ giáo chủ ngài, không thể nói, Lệ Thắng Thiên cắt ngang hắn, việc này sau hãy bàn, đại quân áp sát không cần đến mấy ngày. Nhất định phải coi kỹ Hoàng Phương Linh, tuyệt không thể để Tào Cẩn Hành cứu nàng đi, bằng không thì phí công nhọc sức. Trương Vạn Kình nói, giáo chủ yên tâm, nàng giam giữ ở địa tuyệt mật, lại có Ly Sơn nhị lão tự mình trông giữ, Di Sơn đảo hải, quỷ thiền khó lường, ai đến cũng vô dụng. Lệ Thắng Thiên đứng lên, vậy là tốt rồi, vạn sự sẵn sàng, ta trở về dựa vào Cửu Châu đỉnh, hấp thụ thần châu tổ mạch, tăng lên cảnh giới, trong giáo tất cả sự vụ toàn quyền giao cho ngươi, đừng để xảy ra nhiễu loạn. Trương Vạn Kình ôm quyền chắp tay, giáo chủ an tâm bế quan, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng, lấy sách vạn toàn. Lệ Thắng Thiên gật gật đầu, rồi biến mất không thấy gì nữa. Trương Vạn Kình hít sâu một hơi, tha hồ suy nghĩ đến khoảnh khắc Đăng Thiên Thành Thần, đè nén tâm tình kích động trong lòng. Thái Bình Đạo trăm ngàn năm sở cầu, ngay tại hôm nay, Đăng Thiên Thành Thần a. Một chỗ trên Thiên Ma Đài, Hoàng Phương Linh yên tĩnh ngồi trong mật thất, giống như một tôn mỹ nhân tàn tạ, không nói một lời. Nhạc Quan ngồi ở trên bàn nhỏ cách đó không xa, mở miệng ăn một quả nho, con mắt liếc nhìn Hoàng Phương Linh, có hứng thú quan sát nàng. Ngươi không sợ sao? Nhạc Quan phun ra vỏ nho, cười hì hì nói, hay là biết rõ Tào Cẩn Hành muốn tới cứu ngươi, cho nên không lo lắng. Hoàng Phương Linh vẫn không nói lời nào, bất quá ánh mắt lộ ra vẻ gợi tình nhu tình, giống như những cô gái đang nghĩ đến tình lang vậy. Đừng suy nghĩ nhiều, Nhạc Quan không chút lưu tình châm chọc nói, biết rõ nơi này là nơi nào không? Phía dưới Thiên Ma Đài, nội địa của Ngọc Hư Phong, coi như Tào Cẩn Hành có thể lên trời xuống đất, hắn cũng tìm không thấy chỗ này. Lùi thêm một bước nữa, cho dù tìm được, hắn cũng không vào được. Ly Sơn tiên pháp của ta cũng không phải dễ dàng như vậy mà phá được. Hoàng Phương Linh dứt khoát nhắm mắt lại, lười nhìn khuôn mặt nhọn của ả. Nhạc Quan lơ đễnh, ha ha cười nói, chẳng qua nha, hắn cũng có bản lĩnh đó, nghe nói vì cứu ngươi, triệu tập hơn nửa giang hồ, Thiếu Lâm, Ngũ Độc, Cái Bang, Kiếm Tông, Đông Hải, Cổ Gia, Tài Thần Bang, từng môn phái, Kình Thiên chi chủ tề đến Côn Lôn, còn có tam tỉnh tám vạn tinh binh của triều đình, cùng những huynh đệ của hắn, quả nhiên là xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan a, khiến cho người ta hâm mộ. Nhạc Quan trên mặt lộ vẻ tươi cười, trong mắt lại không có nửa phần ý cười, chỉ có sự đề phòng sâu sắc. Ngươi sợ? Hoàng Phương Linh mở to mắt, bất ngờ nói câu nói đầu tiên, ta sợ, chê cười. Nhạc Quan đột nhiên biến sắc, ném quả nho trong tay ra, lạnh lùng cả giận nói, khai thiên sắp đến, ta sợ cái gì, còn ai gọi ra thiên môn bia, chỉ sợ bọn họ còn gấp hơn chúng ta. Hoàng Phương Linh nói, liền coi như các ngươi suy luận cũng là chính xác, nghìn năm đã qua, cảnh còn người mất, ai biết phía sau cánh cửa kia, thị thần là ma, ai biết tiên giới trước kia còn ở đó hay không, nếu như còn, Thanh Long khi chết, cái gọi là tiên giới vì sao không phản ứng chút nào. Đơn giản là một phỏng đoán liền khiến mãn giang hồ sôi sùng sục, lại còn dám công nhiên chiếm lấy Hoa Hạ Chí Tôn thần khí, dẫn lửa thiêu thân, vô luận khai thiên thành bại hay không, kết cục của các ngươi đều chỉ sẽ là. Lời nói đến đây, im bặt mà dừng, một bàn tay đột nhiên bóp cổ nàng, Hoàng Phương Linh không thể nói hết câu tiếp theo. Nhạc Quan sắc mặt lạnh đến giống như vạn năm băng giá. Ở trên cao nhìn xuống đe dọa Hoàng Phương Linh, gằn từng chữ một, đừng chọc ta sinh khí, ngươi cứ im miệng thì càng xinh đẹp. Đột ngột buông Hoàng Phương Linh ra. Hoàng Phương Linh ngã xuống giường, không sợ hãi chút nào, cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại. Nhạc Quan nổi giận, giơ một trường lên, thật sự cho rằng Thanh Long cốt có thể bảo trụ ngươi. Cùng lắm thì khoét ra rồi biến thành người khác. Dừng tay, Linh Quan lách mình đi vào, giữ ả lại, trầm giọng nói, không được phức tạp. Nhạc Quan không cam lòng, có khi nào nàng, đủ rồi. Linh Quan khoát tay nói, lúc này lấy khai thiên làm chủ, những thứ khác, không cần suy nghĩ nhiều. Thiên Cơ đã mang về Bạch Hổ truyền nhân, Huyền Vũ truyền nhân cũng đang trên đường. Còn có mấy vị sư thúc cũng sắp đến, thời khắc mấu chốt, đại cục làm trọng. Hừ, Nhạc Quan lúc này mới bất đắc dĩ thả tay xuống, quay đầu nhìn Linh Quan dò hỏi, tỷ tỷ, vậy Long Phượng Hoàng trên người ngươi? Linh Quan mỉm cười dựng thẳng một ngón tay, tâm thần khẽ động, kim sắc bất tử hỏa lặng yên nở rộ, lẳng lặng thiêu đốt ở đầu ngón tay, mặc dù không tính là triệt để, nhưng đã có thể khống chế hỏa phượng lực, quá tốt rồi. Nhạc Quan yên lòng, tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch, chỉ chờ Huyền Vũ truyền nhân vào chỗ, liền có thể triệu hoán thiên môn bia. Đăng thiên thành thần, Linh Quan nói, chớ khinh thường, những người kia không bao lâu nữa cũng sẽ đến, khí thế hung hăng, muôn vàn cẩn thận. Nhạc Quan trịnh trọng gật đầu, nhìn về phía đông phương, ánh mắt của ả như xuyên qua tầng tầng dãy núi, thấy được Trung Nguyên các nơi khua chiêng gõ trống hội tụ các phương cao thủ cùng tam tỉnh tám vạn. Tinh binh, đại chiến, sắp bắt đầu. Trong góc, Hoàng Phương Linh nhắm mắt lại, yên lặng cầu nguyện trong lòng, chư thần đang nhìn bên trên, xin phù hộ Cẩn Hành bình an vô sự. Chương 329, khai thiên. Các phương dục dịch, quyết định nhanh chóng, trong nháy mắt vài ngày trôi qua, bỗng nhiên dưới đỉnh Ngọc Hư vang lên tiếng vó ngựa ầm ầm. Tam tỉnh tám vạn tinh binh của Đại Minh rốt cục vào ngày trạng vạng tối này tiến đến dưới chân núi. Thanh Hải Côn Lôn, ánh tà dương đỏ quạch như máu, tiên phong của tam tỉnh quân như ba dòng lũ sắt thép, đổ về dưới đỉnh Ngọc Hư thành một mảnh. Ngọc Hư Phong ở vào phía tây Côn Lôn Sơn, lấy quần sơn làm nền, đứng sừng sững giữa vân tiêu, được đặt tên theo Ngọc Hư tiên nữ trong thần thoại Côn Lôn. Là một trong những trung tâm triều kiến đạo giáo, thời kỳ viễn cổ, Ngọc Hư Cung, đạo tràng, thánh địa của đạo giáo chính là ở đây. Thương Hải Tang Điền, tuế nguyệt thay đổi, bây giờ lại thành đại bản doanh của ma giáo, không thể không khiến người ta cảm khái thế sự vô thường. Thiên Ma Đài, tổng đàn của ma giáo, nằm ngay trên đỉnh Ngọc Hư, người dẫn đầu quân tiên phong một mình tách khỏi quân trận kỵ binh. Mặc đằng long giáp, tay cầm thí thần thương, anh dũng phi phàm, người như hổ, ngựa như long, khí thế tráng kiện, không hề kém cạnh so với thiên quân vạn mã phía sau. Tào Cẩn Hành ghìm cương ngựa, chiến mã dưới khố hai vó câu nhấc lên, đứng thẳng người lên, hô, Tào Cẩn Hành dừng lại, tướng quân lính quân của quân tiên phong phía sau lập tức ra lệnh đại quân ngừng bước. Ba phe nhân mã đương nhiên hội tụ, tám vạn người quân dung chỉnh tề, một mảnh túc sát, đại nhân, tất cả thủ lĩnh đều đã nhận quân lệnh trước đó, lần thảo phạt ma giáo này, vạn sự lấy Tào Cẩn Hành làm đầu, từng người xuống ngựa, cung kính hành lễ. Tào Cẩn Hành gật đầu, đứng trên ngựa, nhìn lên Ngọc Hư Phong trước mắt, ngọn núi này nổi bật hơn người trong thiên sơn vạn hạc của Côn Lôn Sơn. cao ngạo ngạo thế, chỉ tiếc, với thị lực của hắn, có thể nhìn thấy những đệ tử ma giáo lén lút ẩn núp trong núi. Thêm vào rất nhiều ô chọc cho mảnh đất thánh khiết này. Thập Tam, đại quân đã đến, có nên lập tức tấn công núi không? Hoàng cô nương nàng, phía sau Tào Cẩn Hành, Thập Tam thái bảo của Bắc Trấn Phủ Ti cũng đều chạy tới. Trong đó Thập Nhị thái bảo Trình Tương rất hiểu rõ tình cảm của hai người. Biết rõ mấy ngày nay Tào Cẩn Hành dày vò như thế nào khi chờ viện quân. Vụng trộm một mình lên núi tìm nhiều lần, đáng tiếc đều không tìm được, kéo dài nữa, đối với ai cũng không tốt. Trong lòng Tào Cẩn Hành vội vàng, nhưng cũng không vì vậy mà tự loạn trận cước. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trừ Thập Tam thái bảo, còn có Lữ Phù, Lục Bình cùng Lam đạo hành của Huyền Đô Quan, hai vị đại chân nhân Đào Trọng Văn, Chỉ Thượng Thiên Quan, hai vị chân nhân tiếp xúc ánh mắt của hắn, đồng thời bấm ngón tay diễn toán, sau đó khẽ gật đầu, người không sao, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nghĩ lại cũng phải, Lệ Thắng Thiên, Thiên Cơ Nhị Thập Ngũ bọn họ còn cần Hoàng Phương Linh hiệp trợ khai thiên. Lúc này khuyết cốt thay người, phong hiểm quá lớn, hơn nữa coi như khuyết cốt trả Hoàng Phương Linh cho Tào Cẩn Hành. Thù này cũng kết lớn, Tào Cẩn Hành không có khả năng từ bỏ ý đồ, tình thế phát triển đến đây, chỉ có thể một đường đi đến cuối. Tào Cẩn Hành gật đầu một cái, không vội, bọn họ cũng nên đến rồi. Hắn đã dùng qua Cửu Châu đỉnh, biết rõ chí tôn thần khí kia kịch liệt đến đâu, Tần Lăng 10 vạn binh mã dung, đều có thể sử dụng nó để điều khiển, uy lực to lớn, thật sự không thể tưởng tượng. Theo lý thuyết Lệ Thắng Thiên cũng không phải đế vương chi tượng, ắt khó có thể khống chế bảo vật này, nhưng chưa hẳn không thể giống như Tần Lăng bày ra Thất Khước chi trận, dựa vào lực lượng trận pháp dẫn dắt ra sức mạnh của Cửu Châu đỉnh, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lệ Thắng Thiên là trùm cuối của thế giới này, thực lực của hắn tuyệt không thể suy luận theo lẽ thường, dù sao cũng là mãnh nhân có thể trốn ra từ địa ngục tầng thứ 9, liều mạng cũng không phải là thượng sách. Huống chi trên núi cũng không có tung tích của Hoàng Phương Linh. Âm thanh của Tào Cẩn Hành vừa dứt, trên trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu vang như rồng gầm, giống như hống. Mọi người ngẩng đầu liền thấy một dị thú cửu thiên bay lượn, thiên giao. Trên thiên giao đứng Tống Thành Hề, Bạch Thi Trọng, trưởng môn Ngũ Độc Giáo và năm đại thánh sứ, bọn họ đến trước một bước, đã chờ dưới đỉnh Ngọc Hư từ lâu. A Di Đà Phật, gần như đồng thời, Linh Thiện đại sư, thủ tọa Bồ Đề viện Thiếu Lâm tự thi triển tuyệt đỉnh khinh công từ đằng xa cấp tốc chạy tới. Lão Tào, Lục Côn Lôn cũng đến, hắn dẫn đầu ở phía trước, theo sau là bang chủ cái bang, sáu đại phân đà đà chủ, những người này mặc dù mặc rách dưới, nhưng ai nấy đều võ công cao cường, trừ bọn họ ra, Kiếm Tôn Kiếm Tông mang theo Thất Phong Phong chủ hiện thân. Đảo chủ Bồng Lai Đông Hải chân đạp cự ưng, từ trên trời giáng xuống, Cổ Tiếu Vũ, Thất công tử Cổ gia cùng cao thủ gia tộc dưới trướng lần lượt xuất hiện. Còn có Vạn Hạc Khanh, bang chủ Tài Thần bang Giang Nam, một bộ hồng y mỹ diễm động nhân, thật ra là Diêu Hồng Lý giả trang, trên mặt của nàng đeo tứ công diện, giờ phút này, nhìn Tào Cẩn Hành, tình yêu nồng đậm trong mắt gần như tràn ra. Tiện nhân, về phía Ngũ Độc giáo, Bạch Vân tụ nhìn thấy ánh mắt đó, không hề che giấu vẻ chán ghét trên mặt. Vạn Hạc Khanh diễm danh vang ra trên giang hồ, nô lệ dưới váy nhiều vô số kể, lại còn dám đánh chủ ý Tào Cẩn Hành, thật là vô liêm sỉ. Tống Thành Hề vuốt râu mỉm cười, đối với tiểu bối ám chiến không coi ra gì. Bạch Thi Trọng lông mày nhíu lại, quan sát tỉ mỉ Tào Cẩn Hành, thầm khen một tiếng tuấn tú lịch sự. Càng làm cho hắn khiếp sợ là người trẻ tuổi kia nội lực thâm hậu, liễm tức thuật cao siêu, lấy cảnh giới của hắn thế mà nhìn không ra hư thực, khó trách có thể lọt vào mắt xanh Nhập Vân tụ nha đầu kia. Đám người tề tụ trừ An Kỳ Sinh, Tần Chiếu Nam còn chưa tới, Tào Cẩn Hành mời toàn bộ đã tới đông đủ. Ánh mắt của hắn từng cái quét qua những người này, có chút là chi giao hảo hữu, tỷ như Lục Côn Lôn, Cổ Tiếu Vũ, có chút chỉ là hơi có giao tình tiền bối, tỷ như Kiếm Tông chấp kiếm trưởng lão, Thiếu Lâm Bồ Đề viện thủ tọa, Bồng Lai đảo đảo chủ, thế mà đều có thể hô bằng dẫn hữu đến đây tương trợ. Tào Cẩn Hành trong lòng cảm động, tung người xuống ngựa, trịnh trọng hướng về phía đám người ôm quyền, Tào Cẩn Hành cảm tạ các vị tiền bối tương trợ, đại ân đại đức, cho phép ngày sau tương báo. Dứt lời trịnh trọng thi lễ một cái, Tào đại nhân khách khí, không cần như vậy, đây đều là việc phải làm, đại nhân là người chúng ta hiểu rõ, huống chi ma giáo làm hại lâu ngày, sớm nên diệt trừ, hôm nay chính là cơ hội. Đám người rối rít nói không cần phải tạ. Tống Thành Hề liếc nhìn phía sau hắn chiến trận, ánh mắt tại Lữ Phù cùng hai vị chân nhân trên người hơi chút dừng lại, cười nói, xem ra cũng không cần đến chúng ta, nghe qua nội tướng đại danh, hôm nay có duyên nhìn thấy, đợi sau đó cần phải hảo hảo luận bàn một chút, nhắc tới cũng đúng dịp, Tào Cẩn Hành tu luyện Ẩn Nguyên Quyết là Lữ Phù độc môn công pháp, nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là hắn nửa đồ đệ. Tống Thành Hề đã sớm biết việc này, ngày hôm nay nhìn thấy chính chủ không hiểu có chút khó chịu. Lữ Phù mỉm cười nói, không bằng Tống giáo chủ uy danh lan xa, còn muốn đa tạ ngươi đối Cẩn Hành vun trồng. Tống Thành Hề càng khó chịu, ta vun trồng truyền nhân của ta cùng ngươi có quan hệ gì, sử dụng ngươi lắm miệng, người của triều đình quả nhiên chán ghét a. Các vị, thời Thời gian cấp bách, lúc này đám người Tề Tửu, đại quân áp cảnh, không thể đợi thêm nữa. Tào Cẩn Hành dứt khoát xoay người lên ngựa, thương chọc Ngọc Hư Phong, âm thanh vang dội như sấm nổ một dạng truyền khắp toàn bộ chiến trường. "Chư vị tướng sĩ, theo ta, đãng ma trừ gian." Hắn quanh thân ngưng tụ pháp tượng, chừng cao 6 trượng, phảng phất giống như thần thánh, đỉnh thiên lập địa, 8 vạn quân sĩ mắt thấy pháp tượng bay lên, quân tâm đại chấn, cùng nhau giơ cao trường thương, khàn giọng gầm thét, "Đãng ma trừ gian, đãng ma trừ gian, đãng ma trừ gian." Từng tiếng gầm thét, tiếng chấn động vân tiêu. Lưu Chấn Viễn thấy vậy trong lòng an ủi, lộ ra mỉm cười, giờ này ngày này, lúc trước Bắc Chấn phủ ti tiểu kỳ quan rốt cục trưởng thành đại thụ che trời, có thể một mình đảm đương một phía. Các huynh đệ khác cũng lộ ra nét cười hiểu ý. Giết! Tào Cẩn Hành ra lệnh một tiếng, dưới khố chiến mã lao nhanh mà ra, sở hữu tướng sĩ đi theo cùng kêu lên hô to, tiếng vó ngựa vang lên, đại quân trùng trùng điệp điệp nghiền ép đi. Nhiều như vậy giang hồ cao thủ, nhiều như vậy tinh binh cường tướng, căn bản cũng không cần kế hoạch gì, xông lên liền xong việc. Không tốt! Một cái ma giáo đệ tử hoảng mang rối loạn trương trùng tiến vào Vạn Ma Điện, đầu đầy mồ hôi nói, bẩm phó giáo chủ, các vị hộ pháp, quan quân xông tới, tam tông hộ pháp, trưởng lão đều lấy làm kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía ở giữa Trương Vạn Kình. Ma giáo cao tầng tại Tần Lăng chết một loạt, cho dù có thay thế, thực lực cũng do trước đó đám kia kém một chút, uy vọng chưa đủ, căn bản không dám ở trước mặt Trương Vạn Kình tự tiện làm chủ. Trương Vạn Kình bình tĩnh nói, hoảng cái gì, theo kế hoạch, bố hộ giáo đại trận, chư vị, đi một chuyến đi. Tất cả hộ pháp trưởng lão vội vàng khom người, hẳn là, chính là, đệ tử kia cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, chần chờ nói, quan quân bên trong còn có mấy vị pháp tượng, liền phái những người này có phải hay không không đủ. Trương Vạn Kình thân hình chợt lóe, tiếp theo một cái chớp mắt đã đi tới đệ tử kia trước mặt, một bàn tay vẫy ở trên mặt hắn, bộp một tiếng đem đệ tử kia đánh bay ra ngoài, thân thể mạnh mẽ đụng ở trên vách tường, truyền ra tiếng thẻ sét giòn vang. Trương Vạn Kình nheo lại mắt, lạnh lùng nói, ta nói bố trận, đám người câm như hến. Là đệ tử kia dọa đến phát run, nửa bên mặt sưng phù, căn bản không dám nói hai lời, chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng lên xông ra đại điện, cùng mấy vị trong giáo cao tầng liên hợp mấy vạn đệ tử bố trí xuống hộ giáo đại trận, ngăn cản quan quân. Ngày trước Thái Bình đạo tổ sư Trương Giác Đắc Nam Hoa lão tiên tặng cho Thái Bình Thanh Lĩnh thư, bởi trong sách học được tuyệt thế nội công, vừa học được âm dương ngũ hành, kỳ môn độn giáp, dẫn đầu Thái Bình đạo trăm vạn chúng khởi binh phản Hán, từng sáng tạo ra quân trận trận pháp để mà chống cự quan quân, được đặt tên là Thái Bình Ngũ Hành Trận. Hậu thế trải qua nhiều lần diễn biến, thiên truy bách luyện, trở thành Thái Bình đạo hộ giáo đại trận, uy lực cực mạnh. Trận pháp này dựa vào âm dương ngũ hành sinh khắc biến hóa, thuộc bổn phận tam tài ngũ hành, bên ngoài bát quái cửu cung trận thế, có thể điều động trong trận cao thủ nội lực tụ hợp làm một, chia ra phát huy ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành sức mạnh, số người càng nhiều, trận pháp uy lực càng mạnh. Mắt thấy quan quân chen chúc mà đến, ma giáo chúng hộ pháp, trưởng lão chia ra ấn dự đoán bài bố dẫn đầu riêng phần mình đệ tử bày trận. Mấy vạn người đông một nhóm, tây một nhóm, hồng y chớp động, bóng xám quay cuồng, tại thiên ma dưới đài kết thành trận thế, riêng phần mình vận động, từng tia từng sợi chân khí cấp tốc hội tụ, thủy trận. Một gã Thái Bình đạo trưởng lão cao giọng hô to, tất cả đệ tử tùy theo phát động trận pháp, mỗi một cái tử trận bên trong tu luyện Thái Bình đạo, Thái Tố âm công, thủy hành đệ tử ở giữa vận công, chuyển hóa tiếp nhận trong trận chân khí, lại từ đại trận trưởng lão cấp cao thủ tập hợp mỗi một cái tử trận. Trong nháy mắt, thiên ma dưới đài mấy vạn đệ tử trong phạm vi trăm trượng, hợp lực ngưng tụ thủy hành chân khí, đem dưới chân đại địa biến thành vũng bùn. Quan quân kỵ binh xông lên đi lên, móng ngựa lâm vào trong bùn, trùng sát chi thế lập tức dừng một chút. Tào Cẩn Hành lông mày khẽ nhíu, trận pháp này uy lực ngược lại là không tầm thường. Sau lưng Huyền Đô quan quan chủ Lam Đạo Hành mỉm cười nói, Thái Bình đạo hộ giáo đại trận, Thái Bình ngũ hành trận, xác thực xem như tinh diệu trận pháp, nếu như là bình thường quan quân, thật đúng là khó phá. Chẳng qua, chỉ lên trời quan quan chủ Đào Trọng Văn cười nói, chẳng qua tại pháp tượng xem ra, trận này quá vụng về phức tạp, nhất là đối với Tào đại nhân khinh công tuyệt đỉnh nhân càng là như vậy. Tào Cẩn Hành chuẩn bị xuất thủ, ta tới. Lục Bình lập tức điều khiển phía trước, tiên khí, trấn quốc phủ, cầm trong tay, mắt nhìn trùng trùng điệp điệp hộ giáo đại trận trước cửa Vọng Sơn. Nói ra, tập hợp một chỗ càng tốt hơn, tránh khỏi bọn họ núp trong bóng tối dùng âm mưu quỷ kế. Ta xem những người này có thể đỉnh ta mấy phủ. Thần phủ quyết, một búa chạm phá giang hà đoạn, cự phủ lăng không, Lục Bình triệu hoán pháp tượng, toàn lực huy động, trấn quốc phủ, hùng hồn chân khí hóa ra đao quang phủ ảnh, hướng về phía đại trận phá không đi. Thiên Ma Đài đỉnh chóp, Lệ Thắng Thiên nghe thấy Trương Vạn Kình báo cáo, lạnh giọng nói ra, đến cũng nhanh, còn tưởng rằng đại quân tập kết có thể kéo dài hơn chút. Huyền võ chi lực vừa mới giải quyết, giờ này khắc này, Thiên Ma Đài đỉnh chóp, Cửu Châu đỉnh ở giữa, thân mang thánh thú chi lực, 5 người ấn ngũ hành chỗ đứng đứng ở Cửu Châu đỉnh bên ngoài 5 cái phương hướng, Thanh Long sức mạnh, Hoàng Phương Linh, ở sau lưng nàng đứng đấy Nhạc Quan, phụ trợ thôi phát Long cốt dị năng, Bạch Hổ sức mạnh, Kỳ Liên Sơn Sương Mù Linh Sơn Trang trang chủ Tô Đỉnh Nghĩa. Ở sau lưng hắn đứng đấy Thiên Cơ Môn một vị pháp tượng đỉnh phong cao thủ. Người kia dung nhan già nua, mặc dù công lực thâm hậu, nhưng rõ ràng trạng thái không tốt, thi khí dư thừa, giống như là sống không lâu bộ dáng. Kỳ Lân sức mạnh, Thiên Cơ nhị thập ngũ, Hỏa Phượng sức mạnh, Linh Quan, phiền toái nhất là huyền võ chi lực, Bành Tổ con cháu đời sau Tiền Lãng cảnh giới quá thấp. Huyết thống dị năng lại ít đến mức đáng thương, căn cốt còn không tốt, tựa như một cái xe nát dỉ sét, động cơ công lực lại cao hơn cũng chạy không nhanh, vì để cho trong cơ thể hắn huyền võ chi lực phát huy tác dụng. Lệ Thắng Thiên tự thân xuất mã, bên cạnh còn có hai cái Ly Sơn cử đi đại cao thủ. Nhạc Quan Linh Quan hai cái sư thúc hỗ trợ, ba cái thông u đỉnh phong hợp lực, lúc này mới miễn cưỡng đủ, cản bọn họ lại, Lệ Thắng Thiên sắc mặt âm trầm, gằn từng chữ một, không tiếc bất cứ giá nào. Là, Trương Vạn Kình trong lòng biết tình huống khẩn cấp, bây giờ chính sử thời khắc mấu chốt, lập tức lao xuống đài cao chuẩn bị toàn lực ngăn cản quan quân xông trận. Trước khi đi hắn trở lại thoáng nhìn, chỉ thấy đám người đồng loạt phát công, chân khí năm màu đại biểu ngũ thánh chi lực đồng thời từ năm người trong lòng bàn tay phát ra, đánh vào Cửu Châu đỉnh phía trên. Kẹt, thân đỉnh điên cuồng run rẩy, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, trên đỉnh Cửu Châu đồ tự dưng tỏa sáng, chói mắt thanh sắc quang mang mãnh liệt hiện ra từ bên trong chiếc đỉnh lớn phóng xạ mà ra, bay thẳng vân tiêu, quang mang kia cấp tốc ngưng tụ thành thực chất, giống như một bên bia đá cao đến trăm trượng, lại giống như một cái cửa lớn đứng ở giữa thiên địa. Thần Tạo Thiên Thư bia bên trong khối thần bí nhất, Thiên Môn bia, liền muốn hiện thế. Chương 330, trung chiến bộc phát, kẹt, Cửu Châu đỉnh tiếng rung không thôi, thanh âm vang dội điếc tai, giống như khai thiên tích địa đồng dạng, trong khoảnh khắc truyền khắp Côn Lôn Sơn Thiên Sơn Vạn Hạc. Ngọc Hư dưới đỉnh, Tào Cẩn Hành đám người đang lĩnh quân cùng Thái Bình ngũ hành trận chống đỡ, nghe tiếng ngẩng đầu, liền thấy Ngọc Hư đỉnh núi phiến kia cửa lớn sừng sững đứng ở giữa thiên địa. Vô luận Lữ Phù, Tống Thành Hề hay là Kiếm Tôn, đều bị kinh sợ trước mắt một màn này, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, Thiên Cơ nhị thập ngũ cái kia suy luận thiên mã hành không dĩ nhiên thực sự xác thực. Nhanh, phá trận, Lữ Phù có chút nóng nảy, cánh cửa này có thể xuất hiện, nhưng không nên là giờ này khắc này, lại càng không nên từ ma giáo yêu nhân đến mở ra. Không cần hắn nhiều lời, Lục Bình đã xuất động sát chiêu, một búa bổ phía dưới, liệt địa ba dặm, đao quang phủ ảnh mạnh mẽ bổ về phía Thái Bình ngũ hành trận, biến trận, Trương Vạn Kình thân ở trận nhãn, tay bấm ấn quyết, khàn giọng giống to, Thái Bình ngũ hành trận, trận pháp đơn giản, nhưng hiệu quả có thể theo số người vô hạn trồng lên. Lúc này uy lực bộc phát ra, nguyên một đám tử trận dẫn đầu biến hóa, ở giữa người thay đổi thủy hành vì mộc hành, lại từ đại trận trận nhãn thống hợp phát ra, mấy vạn người chỉnh tề như một, chỉ thấy Trương Vạn Kình hét lớn một tiếng, một trường vỗ, địa khí sinh sôi, trăm trượng đầm lầy trong nháy mắt hóa thành rừng rậm, từng cây trăm năm lão thụ từ dưới đất trổ nhánh nảy mầm, vọt mà ra, ngăn tại ánh búa trước đó. Ngũ hành biến hóa, thủy sinh mộc, chân khí vẫn là những cái kia chân khí, nhưng hình dạng đã xảy ra chuyển biến, Lục Bình cự phủ thế không thể đỡ, vẻn vẹn một kích thì có mấy trăm khỏa to thụ tan thành mây khói, nhưng vẫn không thể nào đột phá toàn bộ rừng rậm. Trận pháp này, Lưu Trấn Viễn cùng Thập Tam Thái Bảo thấy thế đều lấy làm kinh hãi. Sớm nghe nói võ đang phái có một bộ Chân Vũ Thất Tiệt trận, có thể vô hạn trồng lên công lực, ba người cùng sử dụng, so hai người cùng sử dụng uy lực cường gấp đôi, bốn người tương đương với 8 vị cao thủ, 5 người tương đương với 16 vị, 6 người tương đương với 32 vị, nhưng võ đang dù sao chỉ là môn phái, thu đồ đệ nghiêm cẩn, chân truyền đệ tử ít đến thương cảm, rất không giống ma giáo như vậy ai đến cũng không cự tuyệt. Không nghĩ tới, loại này trận pháp giao cho đệ tử hơn vạn ma giáo đến sử dụng. Vậy mà như thế khó chơi. Lưu Trấn Viễn cùng Hà Thiên Thu chuẩn bị xuất thủ hiệp trợ Lục Bình phá trận. Tào Cẩn Hành đưa tay ngăn lại, từ trong túi càn khôn lấy ra Bát Hoang Xạ Nhật cung, cùng Tứ Tượng Xạ Nhật tiễn, hắn dương cung cài tên, nhắm ngay rừng rậm, về sau là trận nhãn Trương Vạn Kình của Thái Bình ngũ hành trận, hai người gặp nhau cách 200 trượng, trung gian còn có vô số to thụ cùng mấy ngàn đệ tử. Tào Cẩn Hành không nhìn thấy hắn, nhưng có thể cảm nhận được hắn, chỉ thấy hắn nâng cung ngắm bắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mọi người tại đây thấy thế, cũng đều ngừng thở. Tào Cẩn Hành thị thần xạ thủ, trên giang hồ mọi người đều biết, đoạn đường này đi tới, từng chấm dứt đỉnh tiễn thuật bắn chết không ít cường địch. Tống Thành Hề đối với cái này càng là lý giải, ban đầu ở Thiên Mỗ Sơn bí cảnh, Tào Cẩn Hành chính là dựa vào tiễn thuật lấy thân phận thông u, đùa bỡn cửu đại pháp tượng, bao gồm cả Thiên Cơ nhị thập ngũ, cái này cung tiễn còn là hắn tìm đến. Lục Bình tại phía trước vung vẩy cự phủ, từng đạo kinh khí phát ra, như bẻ cành khô, Trương Vạn Kình toàn lực chống đối, không ngừng điều động chân khí tạo ra tân thụ mộc, tìm cơ hội ý đồ phản kích, đồng thời không chú ý tới, ở cái kia trùng trùng điệp điệp to thụ về sau, một căn tên bắn lén đã nhắm ngay hắn. Tào Cẩn Hành chậm chậm kéo cung, thân cung phát ra tế hưởng, phảng phất giống như long ngâm, bát hoang xạ nhật cung dần dần thành mãn nguyệt, thiên địa bỗng dưng nhiều hơn một cỗ túc sát chi khí. Trong trận Trương Vạn Kình đột nhiên tâm thần run lên, nhìn về phía phương hướng Tào Cẩn Hành, cảm thấy không lành, tiếp theo một cái chớp mắt, hỗn nguyên chân khí chuyển hóa làm chí dương chí cương thuần dương chi khí. Cùng thân cung phù tang thần mộc xứng đôi, như vậy toàn diện kích phát ra uy lực của bát hoang xạ nhật cung. Tào Cẩn Hành nhắm mắt lại, dùng sức kéo một phát, chanh, một tiễn bắn ra, như là lưu tinh kinh thiên, xẹt qua chân trời, thẳng táp giết vào chiến trường. Tào Cẩn Hành lấy pháp tượng đỉnh phong công lực thôi động cái này vô song thần khí. Một tiễn này mũi tên nhanh cực nhanh, tiễn kình mãnh, đạt đến đương thời đỉnh phong. Trên chiến trường, tất cả mọi người nghe được cái kia tiếng dây cung kêu, không khỏi tâm thần run rẩy, nhất là Trương Vạn Kình. Không tốt, biến trận, Trương Vạn Kình cảm thụ cỗ kia đe dọa sát ý, vội vàng hét lớn, hai tay biến hóa ấn quyết, điều khiển toàn bộ đại trận chân khí phát sinh diễn biến. Trong nháy mắt, cự mộc khô héo, thay vào đó là tầng tầng dãy núi đội đất mà lên trong trận pháp. Đây chính là Thái Bình Ngũ Hành trận, đệ tam trọng biến hóa, mộc sinh thổ, nhưng không đợi núi non trùng điệp hoàn toàn hiển hóa, cái kia một vệt sáng đã khai sơn toái thạch, giết tới trước mắt, chân khí trên mũi tên biến thành thần thú bạch hổ, cuốn mang theo vô biên cuồng phong, bắn về phía tâm tạng của hắn. Sinh tử thời khắc, Trương Vạn Kình cắn chặt răng, mãnh liệt bộc phát toàn thân công lực, pháp tượng bốc lên, hoàng thái, chủ thần chí cao của Thái Bình đạo vừa hiển hiện, hai tay giao nhau, bảo hộ Trương Vạn Kình, tứ tượng xạ nhật tiễn, cùng pháp tượng kịch liệt đụng nhau, ầm ầm, chân khí nổ tan, đại địa nứt ra, cự lực trên mũi tên chấn động đến hộ khẩu của Trương Vạn Kình nứt vỡ. Một thân phun máu phè phè, hướng về phía sau bay ngược, pháp tượng lung lay sắp đổ. Hắn hai chân trên đại địa cày ra hai đạo rãnh sâu. Sau cùng, một cước đạp đất, đất rụt ba thước, bốn phía thổ địa băng liệt thành hình mạng nhện, nhìn thấy mà giật mình, một đám ma giáo đệ tử đều trợn tròn mắt, nhìn vào mũi tên xuyên vài tòa sơn thần, ngay cả lỗ tên cũng thấy rõ, nguyên một đám giống như gặp quỷ. Phốp, Trương Vạn Kình phun ra một ngụm máu, hai tay máu me đầm đìa, cả mắt đều là vẻ chấn kinh, điều này sao có thể? Ngay khi hắn kinh ngạc, mũi tên thứ hai không gì không phá đã xuyên qua lỗ mũi tên thứ nhất bắn ra ngay sau đó phóng tới. Nhanh, quá nhanh, Trương Vạn Kình căn bản không kịp né tránh, mũi tên thứ hai đã gần ngay trước mắt, lấy điểm phá diện, pháp tượng chạm vào là nát tan. Trương Vạn Kình đang muốn thôi động trận pháp đệ tứ trọng biến hóa, bỗng nhiên ngực hơi hơi tê dần, cúi đầu xem xét, liền thấy một cái lỗ lớn đẫm máu, mũi tên kia đã bắn thủng lồng ngực, xoắn nát tâm tạng, thật sâu ghim vào thân hậu. Trong lòng núi ngọc hư phong, máu tươi theo ngực dâng trào chảy ra. Trương Vạn Kình cổ nghiêng một cái, chết không nhắm mắt, tất cả đệ tử đều bị giật mình. Không còn người chủ trì trận pháp, nguyên một đám giống như con ruồi không đầu, không biết nên làm gì. Thái Bình đạo mấy vị trưởng lão trong lòng biết trận pháp không thể loạn. Một người trong đó vừa muốn tiếp nhận vị trí trận nhãn. Tào Cẩn Hành cùng Tống Thành Hề đã ăn ý phi thân mà ra. Đồng thời sử dụng bí kỹ, băng phong tam thiên lý, riêng phần mình một trưởng vỗ xuống dưới, băng hoa nở rộ, phạm vi mười mấy trượng ma giáo đệ tử toàn bộ đông thành băng tàn. Tào Cẩn Hành giơ súng phát lệnh, giết, sau lưng tám vạn đại quân giống giận điều khiển ngựa xông vào trong trận. Chém giết bắt đầu, không còn trận pháp yểm hộ, ma giáo đệ tử năm bè bảy mảng, căn bản không có sức chống cự, trên chiến trường lập tức truyền ra các loại tiếng kêu thảm thiết. Tiếng gào thét, ma giáo Thái Bình Tông thập đại trưởng lão, Di Lặc Tông bát đại kim cương, Minh Tông tứ pháp vương, Ngũ Hành Kỳ các loại phần lớn cũng là cao thủ thanh niên gần đây được cất nhắc lên. Công lực chưa đủ, nhất là cao tầng Minh Tông, trước hết để Tào Cẩn Hành giết qua một lần, về sau lại chết một nhóm lớn dưới, đại đạo bia, ly hồn tán của Tần Lăng, những người này căn bản không phải là đối thủ của quan quân. Cao thủ trấn phủ ti, đại nội ảnh vệ tăng thêm năm đại thánh sứ ngũ độc giáo đầy đủ áp chế. Thế cục dần dần hiện ra trạng thái thiên về một bên. Tào Cẩn Hành đang muốn mang theo mấy vị pháp tượng còn dư lại giết đến tận Thiên Ma Đài. Nhưng vào lúc này, trong lòng đất bỗng nhiên truyền ra một tiếng thú hống trầm muộn. Tòa ngọc hư phong sừng sững nghìn năm này đúng là run rẩy chậm rãi. Tiếng giống kinh khủng từ dưới đất bắn ra, dần dần cất cao, chuyển thành thê lương xa xăm, tiếng xé rách kim thạch bay thẳng lên vân tiêu. Tào Cẩn Hành thầm nghĩ không ổn, trong lòng đất có đồ vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, một con thú chảo đen kịt cực lớn phá đất mà lên, xé ra đại địa. Thần thú thao thiết cùng hỗn độn từ trong thâm uyên hướng ra, một cái cao đạt mấy trượng, dê thân mặt người, hổ sỉ nhân chảo, tứ hung đứng đầu. Thao thiết, một cái thân dài mấy trượng, kỳ hình như khuyển, mọc lông bốn chân. Tứ hung cuối cùng hỗn độn, hai đại thần thú xông ra mặt đất, hai mắt đỏ như máu, tiếng gào thét rung trời hám địa, thẳng hướng một nhóm Tào Cẩn Hành. Lệ Thắng Thiên còn thật là có bản lĩnh, dĩ nhiên có thể khiến hung thú tương trợ. Lưu Trấn Viễn thấy thế lấy làm kinh hãi, sau lưng mấy đại thái bảo đều nhặt lên ra hỏa. Thập tam, các ngươi đi lên trước. Hai cái tôn quái vật khổng lồ này đều là quái vật rất khó giết. Một cái có thể thôn phệ thiên địa nguyên khí cơ hồ bất tử. Một cái chết cũng có thể dựa vào thần thông thiên phú tích huyết trọng sinh. Không thể để bọn chúng kéo hết người ở chỗ này. Lưu Chấn Viễn mang theo thập tam thái bảo ngăn cản Thao Thiết. Linh Thiện đại sư Thiếu Lâm, một đám cao thủ cái bang đều đến trợ chiến. Hai vị thiên sư đối mặt hỗn độn, liên hợp Phương Bình Thiên, giáo chủ Mũ Độc giáo, cao thủ cổ gia kéo chặt bọn chúng, trên chiến trường loạn thành một bầy. Chúng ta đi. Tào Cẩn Hành mắt thấy cục diện giằng co, nhị hung trong thời gian ngắn giết không chết, vội nắm lấy cơ hội thi triển bằng hư ngự phong, xông qua phòng thủ của hai đại thần thú, liên hợp Lục Bình, Lữ Phù, Tống Thành Hề, Kiếm Tôn bốn người cùng một chỗ phóng tới Thiên Ma Đài, chuẩn bị trước trừ mấy kẻ cầm đầu kia. Năm người xông lên Thiên Ma Đài, Thiên Cơ nhị thập mũ vừa lúc thu công, chậm rãi mở mắt, nói ra, thời cơ vừa vặn, phía trên Cửu Châu đỉnh, Thiên Môn bia, lặng yên ngưng thực, giống như cửa lớn thời Thương Chu viễn cổ. Đỉnh thiên lập địa, quanh thân tản mát ra khí tức kỳ dị chấn động, trong không khí đãng ra từng cơn sóng gợn. Chư vị, Thiên Môn đã có mặt, cơ hội đăng thiên thành thần gần ngay trước mắt, sao không cùng đi? Thiên Cơ nhị thập mũ mỉm cười đưa ra lời mời. Linh Quan, Nhạc Quan, Lệ Thắng Thiên cùng tất cả đều mắt nhìn chằm chằm cửa lớn, trong mắt tràn đầy dục vọng điên cuồng. Chủ tính hồi lâu, chính là vì hiện tại. Vạn Kiếm Quy Tông đột nhiên hét lớn một tiếng, kiếm tôn từ trên trời giáng xuống, lấy vô song kiếm chỉ điểm giết Thiên Cơ nhị thập ngũ. Kiếm khí trên ngón tay cuồn cuộn như đại giang chảy xiết, từng sợi kiếm khí nhỏ bé hội tụ tại đầu ngón tay thành một chuôi khí kiếm cao vài trượng, quang mang vạn trượng như bẻ cành khô. Thiên Cơ nhị thập ngũ nghiêng người né tránh, khí kiếm của kiếm tôn đánh vào trong lòng đất, kiếm khí dồi dào khiến đại địa trong nháy mắt băng liệt, Thiên Ma Đài rung động kịch liệt. Kiếm tôn cuốn lấy Thiên Cơ nhị thập ngũ, mọi người còn lại giết đến tận Thiên Ma Đài. Tào Cẩn Hành quỷ mị cận thân, một trường bước lui Nhạc Quan, cứu Hoàng Phương Linh, ôm nàng ngăn trước cửa lớn. Lục Bình, Lữ Phù, Tống Thành Hề lần lượt hiện thân, cùng hắn đứng thành hàng. Linh Quan đứng dậy cả giận nói, cơ hội gần ngay trước mắt, các ngươi thế mà làm như không thấy. Nhạc Quan gỡ xuống tỳ bà, cảm thấy ảo não, không nghĩ tới võ công Tào Cẩn Hành tiến nhanh, tốc độ nhanh như vậy, nhất thời không điều tra để hắn cứu đi con tin. Nhìn vào ánh mắt hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Giáo chủ Ma giáo Lệ Thắng Thiên, lão già Thiên Cơ môn kia, còn có hai vị cao thủ Ly Sơn phái cũng đều nhìn chằm chằm. Tào Cẩn Hành buông Hoàng Phương Linh xuống, nàng triệu hoán Thiên Môn bia đã cơ hồ hao hết chân khí, vô cùng suy yếu. Tào Cẩn Hành cho nàng một khỏa tạo hóa đan, sau đó gọi thập tứ trong túi eo ra để nó chở nàng rời xa nơi đây. Mấy đại cao thủ đỉnh tiêm bảo vệ phía dưới, đám người Nhạc Quan không có chút cơ hội quấy nhiễu nào. Thập tứ lưu luyến không rời nhìn Tào Cẩn Hành một cái, chở Hoàng Phương Linh mấy cái nhảy vọt biến mất không còn tăm tích. Tào Cẩn Hành lúc này mới nhìn về phía đám người Lệ Thắng Thiên, sát ý trong mắt ngưng tụ như thật, nói ra, môn lúc nào cũng có thể tiến vào, nhưng các ngươi hiện tại liền phải chết. Mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là cao thủ đỉnh tiêm. Lục Bình, Lữ Phù là người triều đình thụ hoàng ân, cùng Ma giáo thế bất lưỡng lập, vào cửa cũng không gấp nhất thời. Tống Thành Hề là sư trưởng của Tào Cẩn Hành, không có lý do giúp người ngoài. Duy nhất khả năng, thấy lợi tối mắt, Kiếm Tôn, cũng là người cương trực công chính, vừa bắt đầu liền cứng rắn với Thiên Cơ nhị thập ngũ. Nhóm người này căn bản liền không mắc mưu. Tình huống đám người Lệ Thắng Thiên mong đợi tất cả mọi người tuôn hướng Thiên Môn bia đồng thời không phát sinh, tất nhiên như vậy, vậy trước tiên giết các ngươi, sẽ chậm chậm tiến vào. Linh Quan giận dữ, giơ trưởng đánh tới, Nhạc Quan tay gảy tỳ bà, tranh âm lóe sáng, thế hệ trước phi cơ Thiên Môn và hai vị sư thúc Ly Sơn phái theo sau yểm trợ. Năm đại pháp tượng đỉnh phong đồng thời xuất thủ, khí thôn sơn hà, Lục Bình không sợ hãi chút nào dẫn phủ nghênh chiến, Lữ Phù cùng Tống Thành Hề lần lượt xuất thủ, lấy tam địch ngũ, đại chiến bộc phát, phong vân trên Thiên Ma Đài biến sắc, tiếng nổ như sấm. Tào Cẩn Hành canh giữ ở trước cửa, Lệ Thắng Thiên đứng ở sau Cửu Châu đỉnh, hai người cách chiến cuộc tương vọng, Lệ Thắng Thiên đối với chiến đấu bên cạnh làm như không thấy, mỉm cười đối Tào Cẩn Hành nói, ngắn ngủi mấy ngày không gặp, Tào đại nhân phong thái càng hơn trước kia. Tào Cẩn Hành toàn bộ tinh thần đề phòng, không nói một lời. Lệ Thắng Thiên dù bận vẫn ung dung, giống như hoàn toàn không coi tình thế nguy hiểm trước mắt là chuyện đáng kể, chắp tay sau lưng chậm rãi nói ra, Hoàng cô nương, coi như một phần nhỏ lễ vật, Tào đại nhân đã thỏa mãn. Tào Cẩn Hành híp mắt lại, hắn hiểu được ý nghĩa của Lệ Thắng Thiên, vừa rồi nếu Lệ Thắng Thiên cố ý ngăn cản, với bản lĩnh của hắn là có biện pháp giúp Nhạc Quan bảo vệ con tin. Tào Cẩn Hành mình cũng không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy, còn tưởng rằng hắn sẽ thừa cơ bắt Hoàng Phương Linh uy hiếp hắn đi vào khuôn khổ. Lệ Thắng Thiên ha ha cười nói, nếu không phải Ngũ Thánh Khai Thiên không thể thiếu nàng, bản tọa khinh thường làm khó dễ hạng người nữ lưu. Tào Cẩn Hành, tư chất của ngươi là ta bình sinh ít thấy, tiến cảnh tu vi của ngươi cực nhanh cũng là cả thế gian hãn hữu. Giang hồ đã già, còn có thể xuất hiện người tài ba như ngươi, thật sự vượt quá dự kiến của ta, ta vốn cho rằng sau đó trăm năm, nên là ta độc bá giang hồ. Không nghĩ tới, nhiều ngươi biến số này, bản tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quy thuận ta, trên tòa giang hồ này, một người phía dưới, trên vạn vạn người, ha ha, Tào Cẩn Hành cười lạnh nói, người đời đều nói Cẩm Y vệ chính là ưng khuyển triều đình. Thập Tam Thái bảo càng là như vậy, người bái kiến nhà nào ưng khuyển vô cớ ruồng bỏ chủ nhân. Ăn thịt người lộc, hết lòng vì việc người khác, bị người sai khiến, tận ta thành, đương kim hoàng đế hậu đãi, ta tự nhiên tận tâm tận lực, về phần ngươi, liền xem như ưng khuyển, cũng không phải cho ai nuôi đều được, ma giáo của ngươi sắp bị diệt tới nơi, còn dám ở đây nói khoác mà không biết ngượng, chê cười, ha ha ha, Lệ Thắng Thiên ngửa mặt lên trời cười to, ngươi cho rằng, Thái Bình ngũ hành trận, chính là toàn bộ của ta, ngươi cho rằng hai tôn hung thú kia chính là hậu thủ của ta, mới vừa khen ngươi hai câu, cũng đừng đem ếch ngồi đáy giếng, để ta khó xử. Hắn cười lạnh đưa tay đè xuống đỉnh Cửu Châu đỉnh, đồng tử Tào Cẩn Hành co lại mãnh liệt, nắm chặt trường thương, như gặp đại địch. Lệ Thắng Thiên hài lòng gật đầu, u nói ra, ngươi biết Thiên Ma động dưới Thiên Ma đài, đến cùng cất giấu bí mật gì sao? Tào Cẩn Hành đề khí hành công, âm thầm tích góp chân khí. Lệ Thắng Thiên làm như không thấy, lẩm bẩm nói, tòa Thiên Ma đài này đã từng là đạo tràng Ngọc Hư cung của thượng cổ tông môn. Thiên Ma động kia cũng đã từng là bảo địa Ngọc Hư cung phong ấn thần thú thao thiết. Trong động cơ quan trùng trùng điệp điệp, vô số cấm chế thượng cổ, Trương Giác cuối thời nhà Hán chẳng qua đi một nửa, liền được Thái Bình Thanh Lĩnh thư, thôn Thiên Ma công, tập hợp sáng lập Thái Bình đạo, đánh đâu thắng đó, nhưng hắn cũng không thể đi đến toàn bộ, từ Thương Chu về sau mấy ngàn năm qua, chỉ có ta, chỉ có Lệ Thắng Thiên đã xong con đường kia, cũng chỉ có ta tiến vào chỗ sâu nhất Thiên Ma động. Thấy được chí bảo Ngọc Hư cung lưu cho hậu nhân, truyền thừa bí thuật tâm pháp, còn có một cái huyết trì đựng đầy thao thiết chi huyết, để phụ trợ tu luyện, thôn Thiên Ma công, cái này mới là vốn liếng 40 năm rong ruổi giang hồ, tung hoành bất bại của ta. Lệ Thắng Thiên nhìn về phía Tào Cẩn Hành, lạnh lùng nói, thất khước chi trận, rất khó sao, ta để bọn hắn kéo dài, không phải là vì khai thiên, mà là vì giờ khắc này, lúc các ngươi xông lên, Cửu Châu đỉnh đã hoàn thành sứ mạng của nó, như vậy, mới có thể dùng cho đối địch. Trên đỉnh Ngọc Hư, đột nhiên sát ý bộc phát, Tào Cẩn Hành tâm thần run lên, vung vẩy trường thương, pháp tượng 6 trượng bay lên. Lệ Thắng Thiên nhìn vào Cửu Châu đỉnh, lẩm bẩm nói, năm đó Doãn Doãn nhà Ân sáng lập thất khước chi trận, chỉ cần hai đại tiên khí vốn dĩ linh tính, một công một thủ, một âm một dương, đặt ở chỗ giao hội linh mạch, trúc đài cao, tụ phong thủy, khắc trận văn, bố bát quái, khiến âm dương giao hòa, tự thành kết giới, để đạt đến cảnh sinh sôi không ngừng. Nhưng kỳ thật tầng thứ cao nhất của trận pháp này không phải sử dụng tiên khí bày trận, mà là lấy thân thể cùng Cửu Châu đỉnh phối hợp, như vậy mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực chân chính của thần khí chí tôn. Thôn Thiên Ma công, chí âm chí tà, chính có thể cùng Cửu Châu đỉnh kết hợp lại. Bây giờ, ta đứng ở ngọn nguồn tổ mạch thần châu, chân khí lấy không hết dùng mãi không cạn, còn có ai trên thiên hạ này có thể bại ta? Kẻ phàm chân tầm thường, nếu ngươi cũng ngu xuẩn mất khôn như vậy, vậy thì đừng trách ta đại khai sát giới. Nói xong, tay hắn véo ấn quyết, thi triển bí thuật Ngọc Hư, tam muội chân hỏa, núi Ngọc Hư đột nhiên nhiệt độ tăng vọt, liệt diễm bốc lên. Chương 331, đại kết cục. Mắt thấy hắn bí thuật sắp xuất hiện, Tào Cẩn Hành vội vàng thân hình hóa điện, trường thương đâm ra, tiếng long ngâm vang vọng đất trời, chặn lại hắn trước khi phát động. Thí thần thương, thân thương xoay chuyển như du long, lăng lệ hết sức. Lệ Thắng Thiên hừ lạnh, vì bản thân hắn chính là tiên khí thuộc tính âm của thất khước chi trận, tiên khí loại hình công kích, có thể tự do hành động, không cần thời khắc đè Cửu Châu đỉnh, cho nên phòng bị nhanh chóng, được lực lượng trận pháp gia trì, hắn trở tay một trường vỗ lên trường thương, thân thương run lên, với pháp tượng đỉnh phong và nhục thân viên mãn của Tào Cẩn Hành, lực lượng đều suýt nữa cầm nắm không ngừng. Hai người đại chiến, chỉ thấy thương đến nắm giữ, kim ngọc thanh âm không ngừng vang lên, cảnh vật xung quanh liên tiếp bạo tạc, tốc độ nhanh đến mức mắt thường cơ hồ không nhìn thấy. Chỉ có hai đạo bóng dáng mơ hồ giao chiến không ngừng trên Thiên Ma đài. Chiến đấu trong nháy mắt trở nên gay cấn, chân khí tiêu tán, hai người tùy tiện một kích liền khiến thiên địa biến sắc. Cát bay đá chạy, vô số giáo đồ ma giáo và quan quân triều đình, cao thủ võ lâm dưới đỉnh Ngọc Hư đều tận mắt thấy hai tôn pháp tượng to lớn kia lúc ẩn lúc hiện như thần linh, đánh đến phong vân biến sắc, không ngừng kính sợ. Thập Tam đã bất chi bất giác trưởng thành tới mức như thế, mấy huynh đệ đều bị một màn này rung động sâu sắc. Diêu Hồng Lý và Bạch Vân Tụ thấy cảnh này cũng không nhịn được lộ vẻ khác lạ. Trên Thiên Ma đài, Lục Bình một mình nghênh chiến Linh Quan, Tống Thành Hề, Lữ Phù hai người đại chiến với Nhạc Quan, cao thủ Thiên Cơ môn, hai vị thế hệ trước Ly Sơn, dĩ nhiên mảy may không rơi vào thế hạ phong. Tống Thành Hề mắt thấy Tào Cẩn Hành bên kia toàn lực ứng phó mà vẫn dần dần không địch lại, ý thức được có vấn đề, lập tức biến sắc, ấn quyết trong tay biến hóa, liền điểm đan điền chung quanh vài chỗ huyệt đạo, chân khí bỗng nhiên bộc phát, đây chính là bí thuật giống như Lệ Thắng Thiên, Thiên Ma giải thể đại pháp, mà sáng lập ra, Bảo Huyệt. Bí thuật này đem chân khí chứa đựng ở quanh thân huyệt đạo, thời khắc nguy cấp, toàn bộ bộc phát, để cho thi thuật giả trong khoảng thời gian ngắn công lực tiến nhanh. Thuật này uy lực không bằng Thiên Ma Giải Thể đại pháp, nhưng tương tự cũng không có hậu hoạn lớn như vậy. Tống Thành Hề sớm đã pháp tượng đỉnh phong, đan điền viên mãn, nhìn không phá được thiên nhân chướng, cho dù nhận được kỳ lân huyết cũng vô pháp chuyển hóa thành chân khí. Thế là mở ra lối riêng, sáng tạo ra thuật này, đem kỳ lân huyết chân khí toàn bộ chứa đựng ở quanh thân đại huyệt, để giờ này ngày này bộc phát ra. Bí thuật thi triển, bảy trượng si vưu pháp tượng bỗng nhiên cao thêm một trượng. Uống, Tống Thành Hề một trường vỗ lên người Thiên Cơ Môn lão nhân kia. Hàn thiềm chân khí mãnh liệt vỡ đê, như là kinh thiên sóng lớn, đánh vào pháp tượng bên trong. Lão nhân thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tuổi của hắn đã quá lớn, vốn đã khó có thể ứng phó độ chiến đấu cao cường như vậy. Si vưu pháp tượng thừa cơ lại ra trường thứ hai, mạnh mẽ đánh vào lồng ngực pháp tượng của lão nhân. Chân khí phản phệ, như rơi vào hầm băng. Lão nhân kia toàn thân lạnh lẽo, không khỏi nổi da gà, miệng phun máu tươi. Tống Thành Hề không ngừng cố gắng, liều mạng ngạch chịu linh quan một trường, trở tay chụp về phía bộ mặt lão nhân, chân khí bộc phát, chỉ nghe thẻ sét một tiếng nổ vang, đầu lão nhân kia hóa thành băng tinh bạo tạc. Linh quan quá sợ hãi, Tống Thành Hề diệt trừ một người trong đó, lực chiếm thượng phong. Si Vưu cánh tay kèm lấy pháp tượng linh quan, trở tay một chỉ điểm hướng tâm tạng nàng. Một chiêu này là nghịch vận Tào Cẩn Hành thuần dương chỉ, mà sáng lập ra chỉ âm chỉ pháp, thiên hạ pháp tượng thật có thể xưng là một đại tông sư. Chỉ có Trương Tam Phong cùng Tống Thành Hề. Trương Tam Phong một mình sáng tạo thái cực chi đạo, Tống Thành Hề là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, cho giỏi hơn thầy. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không thể dựa vào nửa khối thiên thư bia đi đến hôm nay. Chỉ âm chỉ lực đánh vào pháp tượng linh quan, linh quan thân thể run rẩy, nổi lên từng đợt rung mình. Tống Thành Hề lại ra một trường, pháp tượng nhạc quan hỏng mất, kêu thảm một tiếng té bay ra ngoài. Linh quan nghe thấy nhạc quan kêu thảm, trong lòng sốt ruột, thủ hạ trường pháp xảy ra sơ suất. Lục Bỉnh nhắm ngay thời cơ, hướng ngang bổ ra một búa, thần phủ quyết, sáu đạo vô thường bầu trời diệt, cự phủ lăng không. Linh quan vội vàng đón đỡ, vừa mới chịu mãnh kinh lực trùng kích pháp tượng, nàng nhân khẩu ói máu tươi, bay ngược trăm trượng, nhập vào dãy núi bên trong. Cao thủ so chiêu, một kích liền có thể phân thắng thua. Lục Bỉnh đi theo lại ra một búa, linh quan không né kịp, theo đá vụn bắn bay cùng một chỗ, giống như diều đứt dây mà bay ra ngoài. Hấp hối, tỷ tỷ, nhạc quan ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, nhìn sư tỷ, trong lòng sốt ruột, thiên môn gần ngay trước mắt, tại sao có thể đổ vào lúc này? Ly Sơn phái tâm nguyện a, Tào Cẩn Hành nguy cơ sớm tối, Tống Thành Hề lười nhác cùng những người này dây dưa, vung tay đẩy ra hai cái kim xà chùy, đầu linh quan, nhạc quan trực tiếp nổ thành bọt máu. Lục Bỉnh ra tay trợ giúp Lữ Phù, Tống Thành Hề lách mình đi giúp Tào Cẩn Hành. Đúng lúc này, bang, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Lệ Thắng Thiên một trường đánh bay thí thần thương, trường thương bay về phía bầu trời, nhưng Tào Cẩn Hành cũng nhắm ngay cơ hội, trong chớp mắt nghịch vận hỗn nguyên chân khí, sử dụng tuyệt kỹ một mình sáng tạo, Thái Hư chỉ, ngưng hư vô chi lực ở đầu ngón tay một chút, Tào Cẩn Hành một chỉ điểm hướng tâm tạng Lệ Thắng Thiên. Lệ Thắng Thiên trở tay một trường vỗ vào lồng ngực Tào Cẩn Hành. Sử dụng chính là huyết giải tàn hồn trường, chí âm chí tà một mình sáng tạo, bàn tay giao kích, hùng hồn chân khí bộc phát, thoáng chốc phong vân biến sắc, cát bay đá chạy, hai người đồng thời hướng về phía sau bay ngược, phun máu phè phè, Tào Cẩn Hành sắc mặt trắng bệch, thân thể nhập vào trong núi, đánh nứt đá xanh, nếu không phải có pháp tượng đỉnh phong công lực hộ thể, một trường này Tào Cẩn Hành đã tan xương nát thịt. Lệ Thắng Thiên bay ngược đập trúng Cửu Châu đỉnh phía trên, phát ra kẹt một tiếng, đánh rơi xuống mặt đất, nhưng hắn còn có thể đứng, khóe miệng chảy máu, hưng phấn mà nhìn Tào Cẩn Hành, nói ra, ta quả nhiên không có nhìn lầm, thế mà có thể thương ta đến mức này. Bước ta dùng ra huyết giải tàn hồn trường, Tào Cẩn Hành, ngươi đủ để kiêu ngạo, đáng tiếc vẫn là kém một chút. Thất khước chi trận vận chuyển, vô số chân khí chút vào thân thể Lệ Thắng Thiên, thôn thiên ma công, y theo thao thiết thần thông sáng tạo thành, có thể hấp thu vạn vật chân khí, còn có thể giống thao thiết một dạng mượn nhờ chân khí tu phục tổn thương. Vết thương nơi buồng tim hắn bắt đầu phục hồi như cũ, tốc độ phục hồi cực nhanh, quả thực giống như là thời gian nghịch lưu. Tống Thành Hề không khỏi lấy làm kinh hãi, tâm tạng nát tan lại còn có thể vận chuyển công pháp, bản lĩnh của ma giáo giáo chủ này thật sự quỷ dị. Tào Cẩn Hành, chịu chết đi. Lệ Thắng Thiên chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu, lần thứ hai hai mắt đỏ như máu, cười gằn xông lên. Tống Thành Hề vội vàng cản trở, nhanh chữa thương. Hai người giao chiến nhau. Một bên khác, Lục Bỉnh cũng giúp Lữ Phù giải quyết hai người cao thủ kia. Lữ Phù tương trợ Tống Thành Hề, Lục Bỉnh thì đến bên người Tào Cẩn Hành, giúp hắn vận công chữa thương. Lệ Thắng Thiên càng chiến càng hăng, chân khí dùng mãi không cạn, coi như cùng Tống Thành Hề, Lữ Phù giao chiến vẫn ở vào bất bại chi thế. Tiếng cười điên cuồng vang vọng trong thiên địa, không ai bì nổi. Không được, Tào Cẩn Hành ăn thánh dược chữa thương, Sau lưng Lục Bình vận công, thương thế đang bay nhanh phục hồi như cũ, nhưng thế cục chiến trường vẫn không thể lạc quan. Có Cửu Châu đỉnh ở, Lệ Thắng Thiên sẽ không thiếu hụt chân khí, ngược lại phe mình chân khí hao tổn tăng lên liên tiếp, càng đánh xuống dưới Lệ Thắng Thiên thắng thế lại càng lớn. Nhất định phải phá Thất Khước chi trận, nhưng lúc này không giống ngày xưa, vào giờ phút này Lệ Thắng Thiên chính mình là một bộ phận của trận pháp. Thần Châu tổ mạch ngay tại dưới chân, cũng không giống Tần Lăng cưỡng ép rút ra tổ mạch, cho nên Cửu Châu đỉnh nhất định phải một tấc cũng không rời tế đàn. Tình huống hôm nay, chỉ dựa vào Cửu Châu đỉnh lệch vị trí đã không phá được trận. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một pháp, không cần chữa thương, Tào Cẩn Hành dứt khoát kiên quyết mà run run rẩy rẩy đứng lên. Giơ bàn tay lên, một chưởng vỗ vào tâm tạng, Thập Tam, Lục Bình lấy làm kinh hãi. Tào Cẩn Hành kêu lên một tiếng đau đớn, dựa vào tự mình hại mình thân thể vận chuyển, Thiên Ma giải thể đại pháp, chân khí tiêu thăng, pháp tượng bạo trướng đến 8 trượng, lại đem dồi dào chân khí rót vào tứ chi bách hài. Thay ta ngăn trở hắn trong nháy mắt, trước phá trận, Tào Cẩn Hành lách mình phóng tới Cửu Châu đỉnh, sau lưng Lệ Thắng Thiên sở tại, lần này nhanh như điện chớp, Lệ Thắng Thiên phát giác được ý đồ của hắn, vội vàng trở về thủ, Lữ Phù, Tống Thành Hề, Lục Bình ba người mỗi người kéo chặt lấy hắn. Tào Cẩn Hành như quỷ mị lách mình đi tới sau lưng Lệ Thắng Thiên. Trước Cửu Châu đỉnh, nâng lên một cước, thi triển Thiên Tàn Thần Công, ngưng tụ toàn thân công lực ở chân phải, mạnh mẽ đá về phía thân đỉnh Cửu Châu đỉnh. Thiên Tàn Thần Công, máu nhuộm non sông, cạch, tiếng vang ầm ầm, đinh tai nhức óc, giờ khắc này, vô luận trên núi dưới núi đều nghe được một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa kia. Tào Cẩn Hành khàn giọng gầm thét, toàn lực bộc phát, thẻ sét, một tiếng, chân phải mạnh mẽ đứt đoạn, thế nhưng Cửu Châu đỉnh cũng ở dưới cự lực vô cùng bay lên. Giống như một viên sao băng, trong chớp mắt hoành khóa mấy trăm trượng, nện xuống Ngọc Hư Phong, trận pháp phạm vi bao trùm có cực hạn, có gan ngươi cách hơn 10 dặm tái điều động Cửu Châu đỉnh kết trận a. Lệ Thắng Thiên giận không kềm được, quay người một trường vỗ ra Tào Cẩn Hành. Tào Cẩn Hành không yếu thế chút nào lại dùng Thái Hư chỉ, điểm hướng lòng bàn tay Lệ Thắng Thiên, nhưng không đợi bàn tay giao hội, trong nháy mắt đó, Lệ Thắng Thiên cười gằn đột nhiên biến chiêu, một cái quét chân tấn công về phía hạ bàn, chân phải Tào Cẩn Hành mới vừa đoạn, hành động bất tiện, bị đá trúng, thân thể nghiêng một cái hướng phía dưới đổ, Lệ Thắng Thiên lại ra một trường, lần này Tào Cẩn Hành không kịp né tránh, cho một nắm đấm đập vào trước ngực, uy lực kinh người của Huyết Giải Tàn Hồn Trường, chí âm chí tà, Tào Cẩn Hành rơi đập trên mặt đất, đại địa dưới chân hai người nứt vỡ, cả tòa Ngọc Hư Phong nổ tung lên. Phốp, Tào Cẩn Hành phun máu phè phè, sắc mặt như giấy vàng, Lệ Thắng Thiên còn muốn xuất thủ giải quyết triệt để, Lữ Phù, Tống Thành Hề ba người gào thét lớn vọt lên. Ha ha ha ha ha ha, diện đối ba người vây công, Lệ Thắng Thiên ầm ĩ cười như điên, không còn Cửu Châu đỉnh, các ngươi cho rằng liền có thể tất thắng sao? Thiên Ma giải thể đại pháp, chính là ta sáng tạo, Tào Cẩn Hành, ngươi chỉ có pháp tượng đỉnh phong, lại dùng giải thể cũng vô dụng, còn có bản tọa không giống nhau, thiên nhân chướng, ta đã ở trong Thiên Ma động lĩnh hội 10 năm, ngày hôm nay liền để các ngươi nhìn một chút thiên nhân cảnh. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, chân khí bỗng nhiên bộc phát, Lệ Thắng Thiên khóe miệng chảy máu. Tóc tai bù xù, quần áo bay phất phới, theo chân khí trong cơ thể hắn tiêu thăng đến cực hạn. Đột nhiên pháp tượng co vào, cùng bản thân hòa làm một thể, chân khí giống như là biến thành thể lỏng, ngưng tụ như thật, như khoác một tầng áo đen không thể thấy ở ngoại thân. Khí tức Lệ Thắng Thiên đột nhiên thay đổi, biến mất không còn tăm tích, giống như cùng thiên địa dung hợp, tái không phân khác biệt. Như thế nào là thiên nhân? Ta chính là thiên nhân. Lệ Thắng Thiên càn rỡ cười to, hai tay mở ra, trong lúc đó, bầu trời mây đen dày đặc. Điện thiểm lôi minh, giống như là đang cùng hắn hô ứng, thẻ sét, sấm sét rơi xuống đất, mạnh mẽ đánh vào Lệ Thắng Thiên trên người, cuồng phong cuộn tập, hướng về Lệ Thắng Thiên thổi đi, cát đá thổ nhưỡng Ngọc Hư Phong, quanh quẩn bên ngoài cơ thể hắn, thiên địa bát khí đều đang hướng về Lệ Thắng Thiên hội tụ, dồn dập hóa thành sức mạnh của hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Ngọc Hư bí thuật, nhất khí hóa tam thanh, Lệ Thắng Thiên hai bên trái phải mỗi bên chia ra một người, tính cả bản thể cùng một chỗ thẳng hướng ba người Tống Thành Hề. Tống Thành Hề đám người lấy lại tinh thần, giao chiến bắt đầu, chỉ trong nháy mắt cũng cảm giác được chỗ khác biệt, chân khí bản thân phát ra, đánh vào tầng màng mỏng kia bên trên, dĩ nhiên bị tháo xuống tám thành, ngược lại, kinh lực Lệ Thắng Thiên đánh tới lại là 10 phần 10. Ba người vừa giao phong, lập tức rơi vào hạ phong, đau khổ trèo trống, đều chết cho ta a. Lệ Thắng Thiên cười lớn lạnh lùng hạ sát thủ, ba người liên tiếp bị thương, Tào Cẩn Hành ngã trên mặt đất nhìn hắn, thần sắc chết lặng, nhìn không chuyển mắt, giống như đối với chiến đấu trước mắt đối thương thế của mọi người nhìn như không thấy, nhưng đầu óc hắn lại ở cực tốc vận chuyển, thời gian dần trôi qua, bên tai không còn tin tức, tiếng sấm, tiếng đánh nhau, trong mắt hắn chỉ còn lại có Lệ Thắng Thiên, ánh mắt giống như xuyên thấu qua thân thể hắn, thấy được thân thể hắn biến hóa, thấy được biến hóa của thế gian vạn vật này, thì ra là thế, Tào Cẩn Hành tự lẩm bẩm, cô đọng pháp tượng, cùng nhục thân bản thân kết thành đạo thể, đem đan điền cùng ngoại giới tương liên, lấy pháp tượng làm môi giới, lấy thiên địa làm lò luyện, luyện bát khí làm chân khí, như vậy mới có thể xứng với thiên nhân, như vậy mới có thể tá pháp thiên địa, tiêu dao vô tận. Trong phút chốc, tầng bức tường vô hình kia ngăn cản mở ra, vô tận chân khí sinh ra từ thiên ma giải thể đại pháp, trong thể nội có đường về. Tào Cẩn Hành nhất niệm phá cảnh, thương thế trong cơ thể cấp tốc phục hồi như cũ, thiên hạ võ công ở trước mặt hắn lại không huyền bí. Ngày trước Thương Trụ Vương có thể sinh tồn 7 ngày dưới bất tử hỏa thiêu đốt, cũng là bởi vì thiên địa bát khí đã là một bộ phận đạo thể của hắn, miễn dịch tổn thương, thì ra là thế, liền nên như vậy. Gió nhẹ ủy thác thể, Tào Cẩn Hành từ từ nhẹ nhàng lên, bát trượng pháp tượng quanh thân cấp tốc hạ xuống, khoác một tầng kim y lên người hắn. Thiên nhân cảnh, lúc này Lệ Thắng Thiên đã túm lấy Trấn Quốc phủ, đang muốn chặt xuống đầu Lục Bình, đột nhiên kim quang chợt lóe trước mắt, Tào Cẩn Hành cầm trong tay Chu Tiên kiếm ngăn ở trước mặt hắn. Biến cố này xảy ra bất ngờ, đám người mắt thấy Tào Cẩn Hành trọng thương khôi phục, chấn động tái chấn động. Cái này, đây là Tống Thành Hề, Lữ Phù đều nhìn ngốc, loại thương thế kia làm sao có thể phục hồi nhanh như vậy? Lệ Thắng Thiên càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Tào Cẩn Hành, trong lòng chấn động mãnh liệt, giật mình nói, ngươi dĩ nhiên. Phốp phốp, thừa dịp hắn tâm thần thất thủ, một cán trường thương từ phía sau xuyên qua tâm tạng hắn. Tào Cẩn Hành thứ hai đạm định đứng ở phía sau Lệ Thắng Thiên. Chính như Lệ Thắng Thiên có chủ phân thân, Tào Cẩn Hành sử dụng rõ ràng là nhất khí hóa tam thanh của Ngọc Hư Cung hắn. Cái này còn phải cảm tạ ngươi a, Tào Cẩn Hành lăn tăn nói, nếu không phải ngươi dạy ta, ta rồi không thể từ không sinh có, tiến thêm một bước. Về phần nhất khí hóa tam thanh, dùng rất tốt. Phốp, Lệ Thắng Thiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu. Hai đại phân thân trong nháy mắt lấn đến gần, bước lui Tào Cẩn Hành, bản thể Lệ Thắng Thiên cấp tốc bưng bít lấy vết thương vọt đến hai trượng bên ngoài, càng không ngừng nói ra, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta sử dụng 10 năm, ta sử dụng 10 năm, ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy, điều đó không có khả năng, giả, tất cả đều là giả, tất cả đều là giả. Lệ Thắng Thiên khàn giọng giống to, song trưởng như bị điên loạn vung đánh lung tung, mỗi một nắm đấm đánh ra đều có bát khí hội tụ, đánh thiên địa chấn động, uy mãnh tuyệt luân, đáng tiếc không dùng được. Ngược lại, thiên ma giải thể đại pháp phản phệ bắt đầu xuất hiện, thương thế tâm tạng của hắn càng ngày càng nghiêm trọng, không ngừng chảy ra máu tươi. Cuối cùng giải quyết, Tào Cẩn Hành quả thực nhẹ nhàng thở ra, nhìn bộ dáng chật vật phong ma của Lệ Thắng Thiên, thầm thầm thở dài, thiên ma giải thể đại pháp có mạnh hơn, cảnh giới hắn mang tới cũng là hư, Lệ Thắng Thiên đánh không thắng liền là chết. Từ khoảnh khắc hắn lĩnh ngộ thiên nhân, kết cục liền đã được định đoạt, nhất đại quát tháo giang hồ ma giáo giáo chủ rơi vào kết cục này, chỉ có thể nói gieo gió gặt bão, Tào Cẩn Hành sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào nữa. Chỉ tiện tay vung lên, cửu tiêu phía trên lôi đình hội tụ, sau đó hóa thành lôi long to lớn từ trên trời giáng xuống. Thét một tiếng, a, tử quang chói mắt, lôi trụ to lớn mang theo thiên uy huy hoàng xuyên vào Lệ Thắng Thiên thể nội. Lôi bôn lớn đằng đằng, ầm ầm, ánh sáng hơn 10 dặm, như là thần phạt, sở hữu người mắt thấy một màn này đều không khỏi cảm khái sâu sắc cái uy lực kinh khủng của thiên địa. Trong cuồng lôi, Lệ Thắng Thiên kêu thảm thiết thê lương, thân thể nổ thành bột mịn, tản mát giữa thiên địa, tất cả đều kết thúc. Tào Cẩn Hành thở hổn hển đứng tại chỗ, người chung quanh đều ngây ngốc nhìn hắn, mắt trợn trừng, có chút không thể tin được một màn trước mắt, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Bỗng nhiên, Tào Cẩn Hành ý thức được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía đông nam, liền thấy hỏa tinh vỗ cánh từ chân trời bay tới, trên lưng chim đứng An Kỳ Sinh cùng Tần Chiếu Nam, An Kỳ Sinh trong tay còn đang nắm một người, thiên cơ nhị thập ngũ. Tào Cẩn Hành phản vệ bắt đầu, khóe miệng tràn ra máu tươi, bất đắc dĩ nói, tiền bối, ngươi tới có chút chậm a. An Kỳ Sinh từ trên trời giáng xuống, ném thiên cơ nhị thập ngũ, thuận miệng nói, vốn dĩ có thể sớm hơn một chút, chẳng qua cảm ứng được ngươi phá cảnh, lường trước tạm thời không dùng đến ta, trước hết giúp ngươi bắt hắn tới. Gia hỏa này thấy tình thế không ổn đã đào thoát khỏi tay tiểu tử Kiếm Tông, thiếu chút nữa chạy mất, ta đoán chừng ngươi không muốn hắn chạy thoát. An Kỳ Sinh vừa dứt lời, trên dưới dò xét Tào Cẩn Hành, mỉm cười vuốt râu nói, bất quá, hình như cũng không cần lão đạo vẽ vời cho thêm chuyện. Với tu vi bây giờ của ngươi, bắt hắn dễ như trở bàn tay. Tào Cẩn Hành không nhận lời, thể nội phản vệ càng ngày càng mạnh, cố hết sức nói, tiền bối tới thật đúng lúc, ta sắp không chịu nổi rồi. Tào Cẩn Hành ánh mắt quét qua thiên cơ nhị thập ngũ, tiện tay một ngón tay, xùy một tiếng, đầu thiên cơ nhị thập ngũ ứng thanh mà nổ. Làm xong những việc này, hắn rất thẳng thắn hôn mê bất tỉnh, đổ vào lòng Tần Chiếu Nam, trước đây chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, bây giờ trong nháy mắt có thể diệt trừ. Thiên cơ nhị thập ngũ ngay cả dãy rủa cũng không kịp liền bị đánh không còn đầu, thi thể không đầu ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Tần Chiếu Nam, Tống Thành Hề đám người thấy Tào Cẩn Hành hôn mê thì kinh hãi, vội vàng muốn xem xét. An Kỳ Sinh nói, yên tâm đi, chỉ là thiên ma giải thể phản về, tiểu tử này nhân họa đắc phúc, từ nay về sau phá thiên nhân cảnh thông suốt, sau này sợ là không người là đối thủ của hắn. Thiên môn đã mở, các ngươi hãy nắm chặt thu thập cái đống hỗn độn này đi, tiểu tử này giao cho ta chăm sóc. An Nghi Sinh tiếp nhận Tào Cẩn Hành, nhìn lên thiên môn, trong lòng cảm khái, không ngờ cái bảo vật biến mất mấy ngàn năm này, vậy mà lại tái hiện ở nơi võ học tận thế này. Thời vậy, mệnh vậy, có An Kỳ Sinh bảo hộ Tào Cẩn Hành, những người còn lại thiết lập sự tình đến không còn lo lắng. Ma giáo giáo đồ rất nhanh bị tiêu diệt toàn bộ, hai đại hung thú cũng không thể đào thoát, nhìn vào tứ thánh thú sau cùng không đi theo quấy rối. Nhân tộc nể mặt Bạch Hổ, đem nhị hung đánh vào thiên ma động ngay tại chỗ phong ấn. Đại loạn dung chuyển giang hồ lắng lại, thiên môn vẫn sừng sững, tỏ rõ sự thần bí của nó, chờ đợi đám người mở ra cánh cửa này, tiến vào thiên giới trong truyền thuyết. Chương 332, phiên ngoại một đại hôn. Cuối mùa thu, không khí có chút âm lãnh, trời còn tảng sáng, hiên viên thập tứ mơ màng trở mình, cảm giác cách có chút xa, lại tranh thủ thời gian lật qua, hai cái móng vuốt mau nhung nhung dùng sức moi gối đầu hướng phía dưới cổ người ủi. Phía dưới cổ ấm áp hơn, bị gối lên cảm giác cũng rất thoải mái, nhưng hôm nay đào hai lần, không đợi chủ nhân chuyển vị trí, ngược lại chủ nhân đứng dậy, lưu lại một tấm giường lớn trống rỗng. Hiên viên thập tứ kỳ quái mở to mắt, liền thấy chủ nhân ngồi dậy, cầm bộ hỷ phục màu hồng trên ghế, bắt đầu từng món mặc lên người. Y phục này thật xấu, nhưng chủ nhân mặc nhìn rất đẹp. A, hiên viên thập tứ nghĩ tới, chủ nhân hôm nay đại hôn có ý gì? Hắn không hiểu nhiều lắm, chỉ nghĩ hẳn là ngủ chung với nhau, liền giống như hắn với chủ nhân, nghĩ tới bản thân mở mắt ra sau sẽ có thêm người. Thêm hai người, thêm ba người, hắn cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng khó chịu cũng không có cách nào. Hôn nhân đại sự của chủ nhân không phải một con mèo nhỏ như hắn có thể làm chủ. Nếu hắn có thể làm chủ, hắn sẽ đuổi hai nữ nhân kia đi, còn có cả cái người nuôi rắn có ý đồ bất chính kia. Hắn đã sớm phát hiện không hợp lý, ba tháng trước trên đỉnh Ngọc Hư càng có thể nhìn ra nữ nhân kia giáp tâm không tốt. Lúc chủ nhân ngủ, các nàng nhìn lo lắng hơn ai hết, thật là biết diễn, chán ghét chết. Chủ nhân không ngủ, hắn cũng lười ngủ, đứng lên duỗi người một cái, nhảy lên mặt bàn ăn thiên tài địa bảo. Hôm nay hoa ăn thật ngon, chủ nhân hôm nay sẽ rất bận. Hiên viên thập tứ có dự liệu, nhưng phát hiện chủ nhân còn bận hơn chính mình dự đoán. Nghi thức hôn lễ rất rườm rà, nhất là kết hôn cùng lúc với hai nữ nhân thì càng rườm rà. Tặng lễ, đón dâu, đây là tìm chỗ an trí trước đó, bằng không thì quê quán nữ nhân nuôi cá voi ở Đông Hải. Không biết đến khi nào mới tới được, lần trước bay cũng bay rất lâu, mất một thời gian rất dài mới đón hai tân nương tử trở lại. Khách khứa như nước chảy cũng bắt đầu kéo đến, quan viên triều đình, cao thủ giang hồ, nếu không phải trước đây tiểu viện đã sửa lại thành đại trạch viện, thật sự không chứa nổi nhiều người như vậy. Mỗi khi nhìn thấy những nhân vật muôn hình muôn vẻ này, hiên viên thập tứ lại cảm khái trong lòng nhân duyên của chủ nhân thật tốt. Không giống hắn, chỉ có vài người bạn, cũng đều không thông minh lắm, cũng tỉ như Hỏa Tinh tên ngu ngốc kia, lúc này căn bản không tìm thấy hắn, đoán chừng lại đi bắt thỏ hoang, nó có chết cũng không nghe lời hắn, đồ vô dụng. Hiên viên thập tứ buồn bực ngồi trên đầu tường, nghe tiếng nhạc lễ vui sướng phía dưới, nhìn những nhạc sư phồng má thổi xanh, tầng bốc cười đến mặt mũi rạng rỡ. Trong lòng nhổ nước bọt, những người này thổi còn khó nghe hơn chủ nhân nhiều. Nhưng ngày đại hỉ, cũng không chọc bọn họ, đang nhàm chán, bỗng nhiên hắn phát hiện một chỗ chơi tốt, hai mắt tỏa sáng, Thích tướng quân, nhanh mời vào trong, vất vả rồi, chúc mừng, chúc mừng, ba vị thái bảo của Bắc Trấn Phủ Ti là lão tam, lão tứ, lão ngũ, đứng ở trước cửa tiếp khách, lão thập nhị trầm tương còn có Lục Bình công tử Lục Dịch ở trong viện hóa trang ký sổ. Một bên hỏi một bên hát lễ, mười phần náo nhiệt, Thích kế quang Thích tướng quân, hộp quà một cái. Mời vào trong, Dược Vương cốc Chu Kỳ Lạc, Chu thiếu cốc chủ, tạo hóa đan 10 viên, mời vào trong, Bình bộ thị lang Trương cư chính Trương thị lang, Khổng tước đèn một đôi, cái bang thiếu bang chủ Lục Côn Lôn, rượu ngon quân chớ cười một xe, hội trưởng tài thần bang Vạn Hạc Khanh, Hoàng Kim, Vạn Lượng, nhanh, mời hội trưởng vào trong. Khổ cực, đừng khách khí, hiên viên thập tứ nhảy xuống tường, bộ pháp nhẹ nhàng nhảy đến, ký sổ, ngồi xuống cạnh Lục Dịch, Lục Dịch đang cầm bút viết lễ vật vào danh mục quà tặng màu đỏ thẫm. Nhỏ giọng nói với Trầm Tương, người của Nghiêm Đảng có đến không? Trầm Tương cười đón khách, thấp giọng nói, có, cũng không ít, xuất thủ đều rất lớn, đoán chừng là thấy Nghiêm Tung xong đời, chạy tới làm quen với Thập Tam, dù sao hắn với Nghiêm gia không hòa thuận. Lục Dịch nhíu mày, vậy tiền biếu này, Trầm Tương nói, ngày đại hỉ, đuổi người không hay, cứ vậy đi, cứ nhớ kỹ để Thập Tam biết là được. Lục Dịch gật đầu, cũng được, cẩn thận viết xong khoản cuối cùng. Lục Dịch ngẩng đầu, liền thấy hiên viên thập tứ chớp mắt nhìn lễ vật. Lục Dịch cười sờ đầu nó, đói bụng à, Thập Tam dặn dò, nếu ngươi đói bụng thì ra hậu viện, hai vị nữ chủ nhân đã chuẩn bị không ít đồ tốt cho ngươi. Thiên tài địa bảo của Dược Vương Cốc và Quỷ Thị, đảm bảo ngươi hài lòng. Hiên viên thập tứ mắt sáng lên, lập tức không hứng thú với mấy lễ vật này, nhanh chân phóng tới bếp sau. Lục Dịch và Trầm Tương nhìn nhau cười một tiếng. Lục Dịch nói, tiểu gia hỏa này hình như không thích mấy vị đệ muội lắm, nhưng theo ta thấy, không bao lâu nữa sẽ làm phản thôi. Một người là cao đồ y tiên của Dược Vương Cốc, bồi dưỡng thiên tài địa bảo là nhất tuyệt, một người là thiên kim vụ lưu đảo Đông Hải, nuôi dưỡng Hà La Ngư, đều là món nó thích ăn. Ha ha, Trầm Tương cười nói, ngươi quên còn một người, ta đoán cũng sắp thôi, rắn, côn trùng, chuột, kiến của ngũ tiên giáo cũng có thể làm đồ ăn vặt. Nói phải, Lục Dịch cười gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Lữ Phù mang theo mấy thái giám gồm cả Phùng Bảo đi đến. Những thái giám kia còn dơ dương đựng lễ, hai người lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian đứng dậy. Lữ công công, ngày đại hỷ, không cần đa lễ. Lữ Phù cười phất tay, mấy thái giám sau lưng dơ lễ vật tiến vào đại viện. Thánh thượng sai ta đến tặng quà, sau đó lấy ra một bình đan dược từ trong tay áo. Đặt lên án, nhẹ nhàng nói, đây là mấy viên bất lão hoàn, Lý Thiếu Quân nghiên cứu đan phương lâu như vậy, thế gian lần đầu có hiệu quả, đan dược này có thể bảo vệ dung nhan bất lão trong 20 năm. Thánh thượng tưởng ta mấy viên, ta lại không dùng được, xin tặng cho tân nương tử, đây đúng là bảo vật. Trầm Tương và Lục Dịch vội vàng thay Tào Cẩn Hành cảm tạ. Lữ Phù cười một tiếng, sải bước đi vào, càng ngày càng nhiều cao thủ đi tới, Thiếu Lâm, Võ Đang, Đường Môn, Kiếm Tông, Tào Cẩn Hành đã là thiên nhân cảnh, cho đến hiện tại, là đại cao thủ thiên nhân cảnh còn sót lại đương thời. Hiện tại Thiên Môn đứng sừng sững ở đỉnh núi Côn Lôn, đỉnh núi Ngọc Hư, người dưới thiên nhân muốn tiến vào, đến đẩy cửa cũng không được, trước mắt người duy nhất có tư cách mở Thiên Môn bia. Bước lên con đường thành thần chỉ có Tào Cẩn Hành. Đi theo hắn mới có con đường phía trước, huống chi vị này còn có tiếng hiệp nghĩa, có thể đồng cam cộng khổ, cùng hắn đáp mối quan hệ có trăm lợi mà không có một hại. Cớ sao mà không làm? Trong nháy mắt đến lúc hôn lễ chính thức bắt đầu, Tào Cẩn Hành, Hoàng Phương Linh, Tần Tuyền Cơ đều mặc hỷ phục hoa lệ đi tới nội viện. Phùng Bảo làm người tiếp tân khách, mặt mày hớn hở hô lớn, tân nhân nhập phủ, tân nhân bái đường, uống rượu hợp cẩn, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đại lễ kết thúc, mở tiệc. Theo câu nói cuối cùng lan truyền ra, cả tòa đại viện lập tức hoan hô, người người nâng ly cạn chén, lôi kéo Tào Cẩn Hành uống rượu. Tào Cẩn Hành thầm nghĩ, lão tử sợ các ngươi sao, ai đến cũng không từ chối. Bắt đầu uống, mấy vị trưởng bối ngồi ở trên cùng, Vạn Mật Trai, Tần Chiếu Nam, Lưu Trấn Viễn, thậm chí cả An Kỳ Sinh, Tống Thành Hề cũng đến tham gia náo nhiệt, cười tủm tỉm nhìn cảnh tượng náo nhiệt của đám người trẻ tuổi phía dưới. Hết sức vui mừng, Hiên Viên Thập Tứ nhanh chân đi tới hậu trù. Trương Thừa Phong của Phong Vân Sơn Trang đang chỉ huy đám đầu bếp nấu cơm. Bọn hạ nhân bưng thịt rượu như một trận gió đi đến tiền viện bưng thức ăn lên. Vội vã, bận đến chân không chạm đất, Hiên Viên Thập Tứ ngửa đầu hít hà, ngửi thấy một mùi dễ ngửi, nhanh chân phóng tới gian phòng nào đó trong hậu viện, nhìn hai cái dương lớn chứa thiên tài địa bảo, một cái dương đựng đủ loại linh thực linh hoa, cái còn lại đựng mấy con Hà La Ngư được đông lạnh trong huyền băng nghìn năm. Hiên Viên Thập Tứ vô cùng vui vẻ, nhảy qua lấy ra một con cá định ăn. Bỗng nhiên một mùi hương dễ ngửi hơn bay tới từ sâu trong gian phòng. Mùi hương này rất đặc thù, không tươi mát bằng linh hoa, cũng không ngon bằng Hà La Ngư, nhưng lại có một loại cảm thụ khác. Cùng với dị hương bay tới, còn có mùi hương trên người Hỏa Tinh. Hiên Viên Thập Tứ cảm thấy không đúng, vội vàng ngậm cá phóng tới buồng trong. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn giận không chỗ phát tiết. Hỏa Tinh đang ăn bánh, chỉ bất quá bánh không làm bằng bột mì, mà là ngũ độc thêm các loại thiên tài địa bảo, hương khí bức người. Bạch Vân Tụ ngồi ở bên cạnh bàn, hài lòng nhìn Hỏa Tinh ăn uống. Hiên Viên Thập Tứ nổi giận đùng đùng nhảy lên bàn, một chảo chộp lên đầu Hỏa Tinh, còn tưởng rằng ngươi đi bắt thỏ rồi, hóa ra ở đây ăn một mình. Hỏa Tinh đang ăn ngon, đột nhiên bị đánh, lông dựng ngược, muốn nổi giận, quay đầu nhìn lại lập tức ép lửa xuống, sợ sệt gục đầu xuống, đem đĩa bánh ngũ độc đẩy tới trước mặt Hiên Viên Thập Tứ. Bản thân đi hai bước về phía Bạch Vân Tụ, thận trọng, hừ. Hiên Viên Thập Tứ buông con cá trong miệng, hít hà cái bánh, hương thì thật hương, nhưng ăn độc trùng, nếm thử đi. Bạch Vân Tụ cười nói, đây là bí phương của ta, dùng tinh hoa ngũ độc phối hợp bí dược hắc long đàm, đồng thời thêm anh đào, quả dâu tằm, mã thầy, đào, hạnh, cánh hoa hồng và hơn 100 loại nguyên liệu khác làm thành bánh. Ăn rất ngon, ngươi có thể thử xem. Hiên Viên Thập Tứ hoài nghi nhìn nàng, luôn cảm thấy nữ nhân này không chỉ tặng bánh đơn thuần. Chắc là có âm mưu gì, hắn không phải tên ngốc Hỏa Tinh kia, dễ bị lừa vợi. Bạch Vân Tụ híp mắt mỉm cười, các ngươi đã có thêm hai nữ chủ nhân, ta muốn, hẳn là không ngại có thêm một người nữa chứ. Mặt mèo của Hiên Viên Thập Tứ trầm xuống, nữ nhân này quả nhiên không có ý tốt, nhưng, hắn nhìn thấy sự yêu thương và cô đơn thoáng qua trong đáy mắt Bạch Vân Tụ. Thôi vậy, đây không phải chuyện một con mèo nhỏ nên bận tâm. Hiên Viên Thập Tứ ngậm bánh ngũ độc, thoải mái bắt đầu ăn. Bạch Vân Tụ lộ ra nụ cười tươi, Hỏa Tinh đánh bạo cũng đi ăn, lần này Hiên Viên Thập Tứ rất nể mặt không đánh nó. Trong phòng nhỏ, một người một mèo một ưng, cũng vui vẻ hòa thuận. Tiền viện, Tào Cẩn Hành đang ứng phó đám người uống rượu cảm ứng được tình hình ở hậu viện.